Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 61, chương 61. Chương 61: Tô Minh Châu quay người lại, nỗ lực làm như một chút dị thường không có bộ dáng, tiếp theo sát nổi lên tự mình tóc. Chẳng qua nàng ẩn ẩn phiếm hồng hai má, lại hoặc nhiều hoặc ít bán đứng nàng mới vừa rồi trong nháy mắt tim đập đình trệ. Chẳng qua Triệu Vũ Thần lại không có lưu ý đến điểm này. Hắn đứng lên, thiệt tình thực lòng khen quá Tô Minh Châu, lúc sau liền nhịn không được tinh tế cân nhắc, muốn như thế nào hủy bỏ thân có tàn khuyết không được đầy đủ giả không thể làm quan này một cái tổ chế. Trong lúc nhất thời còn hơi có chút cảm xúc mênh mông, hắn phế này quy củ tổ chế kỳ thật cũng không coi là kinh thiên dị biến. Trong thiên hạ có thừa lực đọc sách sĩ tử vốn là không nhiều lắm. Trong đó lại thân có tàn khuyết liền càng thiếu. Mà ở này thân có tàn tật người đọc sách, tài đức, vẹn toàn, phá lệ ưu dị chỉ sợ càng là trăm dặm mới tìm được một. Cũng đúng là bởi vì này đủ loại duyên cớ. Tuy là đánh tiền triều liền truyền xuống tới tổ chế, nhưng Triệu Vũ Thần giờ phút này nếu tưởng hủy bỏ, có lẽ cũng có chút trở ngại. Ở hắn đế vương chi uy, khoan nhân chi đức trước mặt, nói vậy cũng bất quá là châu chấu đá xe, không đáng giá nhắc tới. Triệu Vũ Thần trong lòng sở kích động, là như vậy một chuyện nhỏ, không đơn thuần chỉ là có thể cởi đi binh bộ thị lang chức quan trước mắt chi ưu. Kỳ thật liền đại biểu cho là hắn có thể hủy bỏ tổ tông quy củ. Thật giống như nguyên bản từ nhỏ đến lớn, đều thành thành thật thật đãi ở bị người họa ra trong khung. Cho tới nay hắn sớm thành thói quen, liền chính hắn cũng chưa bao giờ suy xét quá hay không không đúng. Chỉ đương này không chính là nên như thế, thiên kinh địa nghĩa không được xía vào. Nhưng hôm nay, hắn không những trượt phát giác tới rồi này tứ phương khung, có thể tránh thoát ra tới, càng là trượt minh bạch. Hắn nguyên bản còn có thể dễ như trở bàn tay đem này giàn giáo bẻ cong chỗ phá hủy, đổi thành càng thích hợp hoàn hảo hình dạng. Này trong đó sở lộ ra chân trình ý nghĩa mới là thật sự kêu Triệu Vũ Thần cảm thấy trước mắt sáng ngời, khó có thể bình tĩnh duyên cớ nơi. Bất quá cũng đúng là bởi vì như thế, Triệu Vũ Thần kích động dưới lại là không có thể lo lắng lưu ý Tô Minh Châu, mà chờ đến Triệu Vũ Thần ở trong điện dạo qua một vòng lúc sau, như vậy một hồi tử công phu cũng đủ kêu Tô Minh Châu phục hồi tinh thần lại. Ngẫu nhiên tim đập một chút cũng bình thường, cũng không thể đại biểu cái gì. Tô Minh Châu nhìn trong gương chính mình, yên lặng gấp ra giải thích. Đời trước nàng ở màn hình tạp chí thượng thấy mỹ nhan thịnh thế nam nữ minh tinh, đều sẽ nhịn không được tim đập nhanh hơn vài cái, tán thưởng một thời gian đâu. Huống chi là trước mắt như vậy hoạt sắc xinh hương không nói bên, chỉ đơn luận mặt tới, Tô Minh Châu trừ bỏ tự mình ở ngoài, hai đời còn thật sự lại chưa thấy qua có thể thắng được Triệu Vũ Thần người. Ngẫu nhiên xuất thần tán thưởng một vài, cũng là nhân chi thường tình, hết sức bình thường, một chút đều không coi là cái gì. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu liền tự giác cấp ra lại thích hợp bất quá giải thích. Nàng nguyên bản chính là cái cầm được thì cũng buông được tính tình. Nghĩ thông suốt duyên cớ lúc sau, liền lập tức bình tĩnh xuống dưới. Triệu Vũ Thần chút nào chưa phát giác cái gì không đúng. Hắn bởi vì trong lòng này phân kích động, không muốn trì hoãn, liền nghĩ lập tức liền hồi Càn Đức Điện đi đem việc này làm. Chỉ là mới hướng cửa đi rồi hai bước, liền lại nghĩ tới cái gì. Chỉ đứng ở mộc cách trước xoay người, lại cùng Tô Minh Châu nhắc tới một khác cọc sự. Trong cung mấy ngày nay đang ở từ bên ngoài chọn lựa nữ quan. Ngươi có biết? Tô Minh Châu ngẩn người. Ân, Triệu Vũ Thần liền cẩn thận giải thích nói, mẫu hậu tuổi tác đã cao, cung vụ phức tạp, lại không cá nhân giúp đỡ, chỉ sợ ngày sau tinh lực muốn càng thêm vô dụng. Trẫm ấn từ trước cụ lệ, phân phó cung vụ trong phủ chọn lựa dân gian lịch sử tổng quát thư, biết lễ nghi, tinh tính toán nữ tử đi vào cung vì nữ quan, làm tốt mẫu hậu phân ưu. Cái này Tô Minh Châu nhưng thật ra cũng nghe nói qua vài câu. Giống như chính là phía trước Đồng Thục Phi bị đoạt đi hiệp quản lục cung chi tạm thời chờ, trong cung liền thu xếp muốn một lần nữa chọn lựa nữ quan. Đây là chuyện tốt, chỉ là đều có thái hậu cùng cung vụ trong phủ người chuẩn bị. cùng nàng không có gì can hệ. Nàng liền chỉ là nghe qua liền thôi, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Ân, bất quá như vậy tính ra, Đồng gia không phải là từ lúc ấy liền có chuyện đi, nếu bằng không, Triệu Vũ Thần như thế nào sẽ hảo hảo đem Đồng Kỳ thư cung quyền đoạt trong lòng như vậy thượng vàng. Hạ Cám nghĩ, Tô Minh Châu liền cũng chỉ là tùy ý gật gật đầu. Nghe nói qua vài câu, Triệu Vũ Thần liền nói, bên ngoài đã tuyển quá một chuyến, ước chừng hơn 20 cái, hiện giờ đều đã vào cung, đang ở cung vụ trong phủ quen thuộc cung quy, ngươi nếu có nhàn rỗi, không ngại cũng nhìn một cái đi, nhặt kia có bản lĩnh, lại đối với ngươi tính tình, liền phân đến ngươi trong cung tới, phân thần thiếp trong cung làm cái gì đều là khó khăn thi. Được tới làm nữ quan, phân đi 4 cục 16 tư không nói được còn có thể thăng lên cung chính thượng cung. Phân đến nơi này tới, đỉnh thiên cũng chính là cái bên người đại cung nữ, chẳng phải là bạch bạch đáng tiếc. Nhân gia Tô Minh Châu kinh ngạc nhíu mày, thần sắc rất có vài phần không tán đồng, nhìn nàng này phúc mãn không thèm để ý bộ dáng, Triệu Vũ Thần nhất thời lại có chút bất đắc dĩ. Hắn dừng một chút, lại cũng chỉ là lại tiến lên vài bước, như cụ ôn tồn mở miệng nói, ngươi không kiên nhận quản này đó việc vặt, ngày sau trưởng quản cung vụ, bên người tổng phải có mấy cái yên tâm có khả năng nhân tài là. Tô Minh Châu nghe xong lời này, liền chỉ là thần sắc mạc danh nhướng nhướng chân mày, cười nói, thần thiếp không này bản lĩnh, liền mặc kệ là được, vì sao phải còn phi dựa vào người khác tới giữ thể diện. Triệu Vũ Thần hơi hơi hé miệng, một câu, chờ ngươi thành hoàng hậu há có thể mặc kệ, mới đến bên miệng. Nhìn quý phi kia không chút để ý bộ dáng rồi lại chợt một lần nữa nuốt đi xuống. Hắn mấy ngày nay tới giờ, đã ở Minh Châu người này không ngừng ăn qua một hồi giáo huấn. Hắn nếu là lúc này đem ngày sau muốn lập nàng vi hậu nói ra tới, chỉ sợ Minh Châu không phải khinh thường nhìn lại, đó là ngoài miệng có lệ, trong lòng lại căn bản không tin đi. Thôi, chỉ cần ngoài miệng nói cũng xác không có gì ý tứ. Chờ tới rồi thời điểm, hắn dứt khoát tự mình đem lập hậu thánh chỉ đưa tới. Đem việc này rơi xuống thật chỗ, chẳng phải là muốn so không khẩu Bạch Nha nói một vạn câu đều cường như vậy tưởng tượng. Triệu Vũ Thần liền chỉ lắc lắc đầu, lập tức nói, thôi, ngươi nếu không đi, ngày khác chậm gọi người chọn mấy cái hảo cùng ngươi đưa tới. Ngươi chỉ trước dùng, không hảo lại đổi là được. Dứt lời, cũng không đợi Tô Minh Châu nói cái gì nữa, liền lưu loát lại xoay người được rồi đi ra ngoài. Nhìn Triệu Vũ Thần thân hình biến mất ở mộc tấm bình phong ngoại, chính cấp Tô Minh Châu thông đầu Bạch Lan cười đã mở miệng, chủ tử vì sao không đồng ý nô tỳ nghe các nàng nói, lần này tuyển tiến vào này hơn 20 cái nữ quan rất là không dễ, một lần cũng chưa thấu đủ, cung vụ phủ lại tướng môn hạ nhi phóng khoáng không ít, cũng không câu nệ xuất thân, liền kia tái giá quả phụ đều có thể tới khảo hai tao, mới khó khăn thấu này 20 cái tới đâu. Tô Minh Châu nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, lịch sử tổng quát thư, biết lễ nghi, tinh tính toán nữ tử, nơi nào là như vậy hảo tìm. Này tam dạng đơn có thể lấy ra giống nhau đủ tư cách liền không tồi, càng đừng nói còn muốn lại hoạn định cái gì phân nhánh thân. Chủ tử sao biết? Bạch Lan có chút kinh ngạc, nghe nói đệ nhất tao khi này tam dạng đều chung chẳng qua một tay chi số, thật sự là không đủ dùng, cung vụ trong phủ không biện pháp, lúc này mới lại thay đổi biện pháp trọng khảo một hồi. Này tam dạng chỉ cần có thể có giống nhau khảo quá, liền đều xem như quá, mới miễn cưỡng tuyển tề. Tô Minh Châu nghe còn rất có thú vị, lắc đầu thở dài nói, này thế đạo, nam tử đọc sách đều không dễ dàng, huống chi nữ tử, có thể khảo quá này nhất dạng, liền đến là trong nhà phú quý thả khai sáng, cũng hoặc là tự mình thật sự thiên phú dị bẩm, tự nhiên là khó được thực. Nói, nàng lại nghĩ tới cái gì, thở dài một tiếng tiếp tục nói, kỳ thật tế cứu lên, này trong kinh thành tam dạng đều có thể khảo quá, thả còn xuất thân trong sạch quyền quý hảo cô nương cũng nhiều đến là, chẳng qua các nàng đều sẽ không tới khảo này nữ quan thôi. Đây là vì sao? Tô Minh Châu từng cái sơ tóc, có thể đem nữ nhi đều như vậy giáo dưỡng, nhất định phải thị phi phú tức quý, như vậy trong nhà phần lớn đều sớm cấp nữ nhi đính hôn sự, chưa chắc có thể khai sáng gọi được nữ nhi tiến cung tới làm nữ quan. Chỉ hoãn thời gian, mà kia nguyện ý kêu nữ nhi tiến cung, lại có vài phần gia thế. Nói nâng nâng mi, nàng lại nói, mắt nhìn ra hiếu sắp tới, cùng với tới khảo này nữ quan, chẳng phải là còn không bằng chờ chút thời gian, dứt khoát thử xem kia tổng tuyển cử tới có lợi, có nhảy lên trời. Trực tiếp đương đồng sự cơ hội, ai còn kiên nhẫn từ một cái nho nhỏ bộ môn giám đốc bắt đầu ngao đâu như vậy nghĩ. Tô Minh Châu nâng khóe miệng, cười như không cười bộ dáng, lo lắng nhiều lời cái này muốn kêu chủ tử không cao hứng. Bạch Lan không dám theo tiếng nhi, chỉ vội vàng lại thay đổi đề tài, hỏi nàng muốn hỏi cái gì mùi hương dầu bôi tóc, nếu bằng không còn dùng kia tuyết lan hương. Nghe thoải mái, Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, liền lắc đầu nói, hôm nay cái cũng đừng thượng du, đại trời nóng nhi, quái nếu ai. Bạch Lan khuyên một câu, chỉ là ở tự mình trong cung không cần cũng không sao. Chỉ là chủ tử ngài nếu là muốn ra cửa vấn tóc búi tóc, không cần dầu bôi tóc rốt cuộc không quá quang thuận. Tô Minh Châu nghe vậy, còn chưa mở miệng, chi khởi lụa mỏng xanh song cửa sổ ngoại liền chợt vang lên một đạo thanh âm. Không cần cũng hảo. Tô Minh Châu nghe tiếng ngẩng đầu, lại là Triệu Vũ Thần lại đi mà quay lại, như là vừa vặn đi ngang qua. Nghe thấy được lời này liền ngừng ở cửa sổ hạ, cách song cửa sổ tiếp thượng như vậy một câu. Tuy là một thân long bào, trong mắt còn như cũ mang theo thiếu gia sáng giỏi. Đối với nàng phá lệ nghiêm túc nói, người tóc mai như mây, không cần dầu bôi tóc cũng so người khác dùng mượt mà rất nhiều. Tô Minh Châu nghe lời này không cấm lại là một nhạc, chẳng qua lần này liền mang theo vài phần trêu đùa ý vị. Bệ hạ mới thấy qua mấy cái người khác, ngài có thể phân đến gia nhân ra trên đầu rốt cuộc dùng dầu bôi tóc chưa từng phân không ra. Triệu Vũ Thần giờ phút này lại là phá lệ khiêm tốn điệu thấp, lại vẫn là đầy mặt thoải mái linh động. Hắn nghiêng đầu nhìn trong gương Tô Minh Châu, thần sắc phi dương, con ngươi lóe nói không nên lời ánh sáng, một câu gần như trêu đùa lời nói liền buột miệng thốt ra. Chỉ phân ra người khác đều không kịp ngươi là được. Tô Minh Châu liền lại là chợt một đốn, nhấp nhấp môi, liền trốn tránh giống nhau từ trong gương rũ đôi mắt đi. Tiểu tử này hôm nay sao như vậy, có thể nói miệng lưỡi trơn tru, thật sự là không thích hợp. Tuy là lời nói như là ghét bỏ, nhưng ngữ điệu lại mang theo một chút hơi vui mừng cùng thân cận. Tô Minh Châu ở cửa sổ hạ đối kính chải đầu, Triệu Vũ Thần liền đứng trước ở ngoài cửa sổ, vừa lúc ở ba bước trong vòng, đêm này phân thân cận nghe rõ rõ ràng sở, trong lòng đó là chợt vừa động, hắn đánh ra sinh ra được là phụ hoàng con trai độc nhất. 3 tuổi khởi chính là thái tử, chỉ mẫu hậu có thai là lúc hơi bị chút xấu hổ lãnh đãi, nhưng kia cũng bất quá hơn phân nửa năm công phu, thả bởi vì khi đó còn không dám đảm bảo trung cung nhất định có thể sinh ra một cái con vợ cả. Cho nên liền này phân xa cách lãnh đại đều là che giấu một tầng, phá lệ mịt mờ, cũng không xem như thập phần rõ ràng. Bởi vì này duyên cớ, ở có đọc tâm dị thuật phía trước, hắn luôn luôn cho rằng phụ hoàng trọng dụng, mẫu hậu từ ái, thần tử trung tâm, phi tần ái mộ, đều là trời sinh liền nên dừng ở hắn một cái trên người. Này hết thảy đều cũng không cần hắn đi trả giá cũng hoặc là hồi báo cái gì. Hắn duy nhất phải làm, đó là ấn phụ hoàng cùng thái phó nhóm dạy dỗ, làm một cái hiền đức nhậm quân. Đến nỗi quanh mình nhân sự, liền tự nhiên sẽ thiên kinh địa nghĩa đặt tới trước mặt hắn, lao lực hết thảy chỉ vì làm hắn thư thái trôi chảy. Nếu không hài lòng, kia nhất định là người khác không còn dùng được, đổi cái hảo là được. Nhưng từ được này đọc tâm dị thuật lúc sau, chỉ này ngắn ngủn hơn tháng công phu, kia thiên lôi liền dường như đem hắn này mười mấy năm hết thảy đều bổ cái sạch sẽ. Tới rồi hôm nay, hắn đã là minh bạch, người khác cũng không phải trời sinh liền nên từ ái thuận theo. Phía trước hết thảy, đều chẳng qua bởi vì hắn là hoàng đế thôi, không có gì là hắn trời sinh liền nên đến. Hơn nữa thiên trường địa cửu, Minh Châu đãi hắn để ý cùng yêu thích tự nhiên cũng không phải. Càng mạc đề, hắn hồ đồ nhiều năm như vậy, còn thân thủ kêu Minh Châu bị rất nhiều ủy khuất, mặc dù từ trước sắc có thanh mai trúc mã tình cảm, chỉ sợ hiện giờ cũng đã tiêu ma hầu như không còn. Triệu Vũ Thần mặt mang trầm ngâm. Minh Châu kiêu ngạo thực, cũng không phải là kia chờ nịnh nọt hạng người. Hắn nếu tưởng trở lại từ trước, liền tự nhiên không thể lại như dĩ vãng giống nhau ngồi chờ này thành. Riêng là thiên túng ban thưởng còn chưa đủ. Có lẽ, cũng hay là nên thí như trước mắt như vậy khen nàng. Hảo kêu nàng cao hứng tưởng là như vậy nghĩ, nhưng cố ý nói tốt nghe lời Hồng Phi Tần cao hứng chuyện này. Hắn dĩ vãng còn thật sự không trải qua. Hắn trong cung hiện giờ chỉ như vậy hai cái phi tử. Minh Châu từ tiến cung lúc sau, liền cùng hắn gặp nhau hai ghét. 10 lần đảo có 8 lần không cao hứng, hắn tự nhiên sẽ không hống. Đến nỗi thuộc phi, hắn cũng không cần phải đi hống. Chỉ cần thấy hắn, liền tự nhiên liền chi kỷ hiểu chuyện. Ngược lại sẽ cố ý vô tình tiểu ý phụng ninh. Hảo kêu hắn hài lòng. Đương nhiên, kia đều là đồng thị khi quân thôi. Làm không được số. Triệu Vũ Thần lắc lắc đầu, đem gọi người mất hứng đồng thị từ đầu óc chung lung lay đi ra ngoài. Lại nghiêm túc nghĩ nghĩ phải nói chút cái gì khen ngợi lời nói. Có thể kêu Minh Châu tiếp tục hớn hở. Thế nhân nếu khen nữ tử, đơn giản đức, ngôn, dung, công 4 chữ. Triệu Vũ Thần cân nhắc cân nhắc. Đức, ngôn, công này 3 chữ. Minh Châu có hay không trước không cần phải nói. Chỉ là hắn nếu là khen ra tới, tổng cảm thấy Minh Châu không những sẽ không cao hứng, có lẽ còn muốn sinh khí tựa. Vậy chỉ còn lại có dung này một chữ. Tuy nói nguyên bản cái này dung tự nguyên ý là chỉ nữ tử xuất nhập trang nghiêm, ổn trọng cầm lễ, không gọi người cảm thấy tùy tiện. Nhưng hắn chỉ cần cầm nó tới khen Minh Châu dung mạo tựa hồ cũng hoàn toàn không làm lỗi sao. Hơn nữa vừa mới chậm chính là khen Minh Châu tóc, nàng trong lòng mới cao hứng. Nữ tử nhất định đều thích người khác khen nàng mỹ. Huống chi Minh Châu dung nhan nguyên bản chính là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần liền không hề do dự. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn cửa sổ thượng tân hồ thanh la ra, liền thuận thế mở miệng nói. Lụa mỏng xanh áo đạm trang điểm, băng tư yểu điệu tự sinh lạnh, hư rớt châm ngọc kinh phỉ thúy, tấn hoàn phong loạn lục vân trường. Minh Châu, tiền nhân câu hay tuy tinh diệu, lại cũng khó miêu ngươi dung sắc chi vạn nhất khen xong lúc sau. Triệu Vũ Thần có chút chờ mong nhìn cửa sổ nội Minh Châu phản ứng. Nghĩ Minh Châu có lẽ còn sẽ như vừa rồi giống nhau ngượng ngùng không nói. Thậm chí còn cố ý ngưng tâm thần. Tô Minh Châu thật là không có mở miệng. Nàng trong nháy mắt không đơn thuần, chỉ là trên mặt trầm mặc. Thậm chí liền trong lòng đều hoàn toàn đình trệ giống nhau. Lặng im một tia tiếng vang cũng không. Không biết cách bao lâu, liền ở Triệu Vũ Thần cảm thấy quý phi hẳn là sẽ không có cái gì phản ứng thời điểm. Một câu phá lệ rõ ràng tiếng lòng liền ở bên tai hắn vang lên. Tê, nổi da gà đều đi lên. Đây là thật bị sét đánh hỏng rồi đầu óc đi. Cách lâu như vậy, di chứng, Triệu Vũ Thần trong nháy mắt cơ hồ không chịu đựng được chính mình thần sắc. Minh Châu khẩu khí này, cơ hồ chỉ kém Minh ghét bỏ hắn ghê tởm. Chính là vì cái gì chậm mới vừa rồi khen nàng tóc mai như mây là lúc. Minh Châu trong lòng rõ ràng liền rất cao hứng. Vì sao hắn giờ phút này nói có sách, mách có chứng khen nàng dung mạo, liền thành như vậy phản ứng chậm không nghĩ ra. Khụ khụ, Tô Minh Châu nhìn ra Triệu Vũ Thần sắc mặt khó coi. Nàng cảm thấy có thể là chính mình không khống chế được. Trên mặt ghét bỏ quá rõ ràng. Vì đền bù, nàng nỗ lực bỏ xuống vừa rồi xấu hổ. Cười cười, chủ động mở miệng nói, bệ hạ đi mà quay lại, chính là còn có chuyện gì muốn cùng thần thiếp công đạo. Triệu Vũ Thần phục hồi tinh thần lại, sắc mặt buồn bực, nga, chậm mới vừa rồi nhớ lại, lại quá 10 ngày, đó là Hàn Thực Thanh Minh, vì giữ đạo hiếu, trong cung cũng đã có 2 năm chưa từng chơi trò chơi du xuân. Mẫu hậu cố ý năm nay ra hiếu liền thừa dịp ăn Tết đi ra ngoài một chuyến. Chậm nghĩ, ngươi tinh với cưỡi ngựa bắn cung, không bằng liền đi một chuyến cảnh sơn bãi săn. Cảnh sơn bãi săn. Tô Minh Châu ánh mắt chợt sáng ngời. Bệ hạ lời này thật sự. Triệu Vũ Thần còn có chút đắm chìm ở mới vừa rồi buồn bực hồi bất quá thần. Chỉ dầu dĩ nói, quân vô hí ngôn. Tô Minh Châu lại cũng hoàn toàn không để ý. Chỉ một việc này liền cũng đủ kêu nàng cao hứng thực. Nàng chợt cười, đón ngày xuân ngoài cửa sổ tia nắng ban mai. chỉ phảng phất do này phương xuân chi cảnh đều càng sáng ngời tựa. Tạ bệ hạ thật sự là thế gian ít có thuần hiếu tài đức sáng suốt chi quân. Cho nên, chậm mới vừa rồi như vậy thiệt tình khen ngợi, còn không bằng dứt khoát mang ngươi đi một chuyến bãi săn nhìn Tô Minh Châu tươi đẹp lúm đồng tiền. Triệu Vũ Thần trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời tự mình là cái gì tư vị. Hắn hơi hơi hé miệng, lý trí thượng rõ ràng vẫn là có vài phần để ý. Chính là đối với như vậy Minh Châu, trong lòng rồi lại nhịn không được bởi vì giờ khắc này vui mừng cùng khen. Ẩn ẩn liền ra chút ý mừng tới. Sau một lúc lâu, Triệu Vũ Thần sắc mặt rõ ràng vẫn là từ trước kia phó hỉ nộ không hiện ra sắc bộ dáng. Khóe miệng rồi lại ẩn ẩn nổi lên một tia độ cung tới. Khẽ gật đầu, ưng một câu, ân, hết chương.